Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi thác Bạt Thành, vẫn có một phần nhỏ tu sĩ, ẩn nấp trong bóng tối, đem đại chiến tình huống, toàn bộ ghi chép lại, thông tin phủ âm thanh rất lớn, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Mạc U Cốc. Trần Tông Nhân cùng Mạc Lâm giật mình, bọn hắn vẫn cho là bảo vật rơi vào Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt trong tay. Hiện tại xem ra, bọn hắn đều sai, Liễu Vô Tà căn bản liền không có chết. Truyền tới tin tức càng ngày càng nhiều, từ ban sơ đại chiến đến chém giết Đoạn Tinh Thương, toàn bộ quá trình toàn bộ ghi xuống, chúng ta bị Liễu Vô Tà lừa gạt, Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt chỉ là hắn thả ra bom khói, bảo vật còn tại trên người hắn. Triệu Có Tài hung hăng gắt một cái, trong đôi mắt tràn ngập vô tận lửa giận, bọn hắn nhiều cao thủ như vậy, cư nhiên bị Liễu Vô Tà đùa bỡn xoay quanh, tất nhiên bảo vật không tại Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt trong tay. Vậy bọn hắn hai cái vì cái gì một mực tránh né chúng ta truy sát? Đám người lại một lần nữa mê hoặc. Lúc này, nhà tranh mở ra, Vạn Điệp mang theo Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng đi ra. Chúng ta chỉ là không muốn bị các ngươi khống chế mà thôi. Bất đắc dĩ mới lựa chọn phản bội, đến nỗi bảo vật, chúng ta đồng thời không rõ ràng. Lý Dũng Đạt dựa theo Liễu Vô Tà phía trước giao phó xong lý do thoái thác, hướng đám người giải thích nói, rời đi Mạc U Cốc phía trước, Liễu Vô Tà liền cùng Vạn Điệp nói qua, hắn có biện pháp để cho Trần Tông Nhân bọn người chủ động rút đi. Mỗi một cái khâu đều tại Liễu Vô Tà trong tính toán, tập kích thác Bạt Thành, chém giết Đoạn Tinh Thương, những tin tức này chắc chắn giấu giếm không được. Trần Tông Nhân biết mình không chết, còn tập kích đại bản doanh của hắn, tất nhiên sẽ xuất lĩnh đại quân đến đây chặn đánh chính mình. Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng chỉ cần thích hợp tính chất phối hợp một chút, nói mình bất đắc dĩ mới phản bội bọn hắn, cùng bảo vật cũng không quan hệ, như vậy bọn hắn liền không có bất kỳ lý do gì tiếp tục tiến đánh Mạc U Cốc. Trên sân thế cục giằng co, vì hai cái phản đồ tiến đánh Mạc U Cốc đáng giá không? Việc đã đến nước này, bọn hắn tiến thối lưỡng nan, tiếp tục công kích chắc chắn là lưỡng bại câu thương. Coi như bọn hắn đánh chết Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng, bắt sống Vạn Điệp, hai đại thành trì chắc chắn tổn thất nặng nề, đây không phải Trần Tông Nhân cùng Mạc Lâm kết quả mong muốn. Trừ phi bảo vật tại hai người bọn họ trên thân, dù cho liều chết chỉ còn lại một người cũng dám buông tay đánh cược một lần. Vấn đề mấu chốt, bảo vật còn tại trên thân Liễu Vô Tà, bọn hắn liều đến càng ác, vui vẻ nhất tự nhiên vẫn là Liễu Vô Tà. Đến lúc đó hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, người ở chỗ này đều không phải là đồ đần, cho dù ai đều đã nhìn ra đây chính là Liễu Vô Tà thiết lập một cái bẫy, lợi dụng Mạc U Cốc tiêu hao bọn hắn lực lượng, chờ hai đại thành trì cao thủ tổn thất không sai biệt lắm trở ra chậm rãi thu hoạch bọn hắn. Liễu Vô Tà kế hoạch cũng không cao minh, chỉ là bắt được nhân tính cùng đánh một cái chênh lệch thời gian, để cho Trần Tông Nhân còn có Mạc Lâm bọn hắn thời khắc ở vào trạng thái bị động, để cho Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng dẫn ra Triệu Có Tài cùng Vinh Xương Ô. Hắn liền bắt đầu bố trí một vòng chụp lấy một vòng, không chỉ có chém giết Đoạn Tinh Thương, suy yếu Trần Tông Nhân thực lực, lại mượn nhờ Mạc U Cốc tiêu diệt một đám cao thủ, để cho hai đại thành trì thực lực kém xa phía trước. Chúng ta làm sao bây giờ, tiếp tục ra tay sao? Những cái kia phổ thông thần đế một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, bọn hắn không rõ ràng kế tiếp làm cái gì. Ra tay cái rắm, tiếp tục ra tay chẳng phải là đã trúng Liễu Vô Tà cái bẫy, chúng ta tổn thất càng nghiêm trọng hơn, đối với hắn càng có lợi. Bây giờ muốn làm chính là nhanh chóng chém giết Liễu Vô Tà. Tiểu tử này quá giảo hoạt rồi, dám chạy đến đại bản doanh của chúng ta giết người. Một số người bắt đầu lẩm bẩm, tạo thành đây hết thảy chỉ có thể nói rõ Trần Tông Nhân cùng Mạc Lâm trí thông minh không cách nào cùng Liễu Vô Tà đánh đồng, mới một mực bị nắm mũi dẫn đi. Mạc Lâm, ngươi nói một chút ý nghĩ. Trần Tông Nhân bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao, Liễu Vô Tà tập kích đại bản doanh của hắn, Mạc Lâm cũng không có bao nhiêu thiệt hại, theo ý ta hay là trước thu thập Liễu Vô Tà lại đến đối phó Vạn Điệp cũng không muộn, chỉ cần bảo vật tới tay, còn sợ Vạn Điệp không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sau. Mạc Lâm trầm ngâm một chút, quyết định trước tiên đối phó Liễu Vô Tà, một phen dẫn tới những người khác nhao nhao gật đầu. Tất nhiên Mạc Lâm mở miệng nói chuyện, những người khác tự nhiên không tốt lại nói cái gì, nhao nhao hướng Mạc U Cốc bên ngoài thối lui. Nhìn qua bọn hắn rút đi, Vạn Điệp trong đôi mắt thoáng qua một tia khác thường. Liễu Vô Tà trước khi rời đi nói hắn đã nghĩ tới lui địch kế sách, không nghĩ tới hắn thật sự làm được, không tốn phí một binh một tốt, lại càng không dùng cùng đối phương tranh luận, chỉ là để cho Lý Dũng Đạt đứng ra nói hai câu liền thành công đánh lui bọn hắn. Nguyên nhân chủ yếu là Liễu Vô Tà giết Đoạn Tinh Thương, tập kích thác Bạt Thành, cái này khiến Mạc Lâm ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Nếu là Liễu Vô Tà lúc này tập kích Độc U Thành, nhất định có thể nhất cử thành công, hắn quyết không cho phép Liễu Vô Tà trộm nhà của mình. Chương 4000, thân hãm nhà tù. Mạc Lâm kinh doanh Độc U Thành 7, 8000 năm, thật vất vả căn cơ được đặt nền móng, tuyệt không cho phép nhẫn liễu vô tà đem hắn phá hư. Thẳng đến tất cả mọi người rút đi, Vạn Điệp lúc này mới thở dài một hơi, bọn hắn thật sự rút lui. Tiền Trọng một mặt không dám tin nói, bọn hắn đã làm tốt cùng Mạc Lâm còn có Trần Tông Nhân đồng quy vu tận chuẩn bị. Đột nhiên tin tức truyền đến, để cho ba người như chút được gánh nặng. Sau một ngày, Liễu Vô Tà đến Mạc U Cốc, nhìn xem khắp nơi vết thương, có thể tưởng tượng, mấy ngày trước trận chiến kia, mười phần tàn khốc, người ngay cả ta đều đi mưu hại. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Vạn Điệp mặt như phủ băng, tại chỗ chất vấn Liễu Vô Tà, tình thế bắt buộc, còn xin vạn cô nương chớ trách, người nhìn ta đem ai mang đến. Liễu Vô Tà nói xong, mở ra Thái Hoang Thánh Giới, xà cô còn có Lôi Mạc Quân đi ra, đa tạ vạn cô nương xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Xà cô tại chỗ quỳ xuống, hướng Vạn Điệp dập đầu, nếu không phải là nàng, mình bây giờ còn bị kẹt ở Trần Tông Nhân viện tử. Cứu ngươi người là hắn, ngươi cảm tạ ta làm gì? Vạn Điệp trên mặt vẫn là lạnh như băng, rõ ràng đối với đó phía trước sự tình, còn trong lòng còn có khúc mắc. Tất cả mọi chuyện Liễu công tử đều nói với ta, cần ta làm cái gì, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp, chỉ cần có thể giết Trần Tông Nhân, liền xem như để cho ta bây giờ đi chết cũng không có vấn đề gì. Xà cô cơ hồ là điên cuồng mà hô lên, có thể tưởng tượng được, những năm này nàng là thế nào tới, mỗi ngày đều phải thừa nhận Trần Tông Nhân giày vò, có thể nói là sống không bằng chết, chỉ cần có thể báo thù, nàng có thể không thèm đếm xỉa cái mạng này. Vạn cô nương, nếu như ngươi đối với ta còn có khí, chờ rời đi khối đại lục này, vạn cô nương muốn như thế nào trừng phạt ta đều có thể. Trước mắt hay là muốn cân nhắc lại một bước nên làm như thế nào? Liễu Vô Tà lúng túng đi ra, chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười. Vạn Điệp sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, nhìn về phía quỳ xuống trên mặt xà cô, ngươi đứng lên mà nói. Xà cô chậm rãi đứng dậy, lau đi khóe mắt nước mắt, đã ngươi đều tính toán đến một bước này, hẳn là nghĩ đến bước kế tiếp nên làm như thế nào a? Vạn Điệp hung tợn trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, để cho hắn nói đi xuống, tất nhiên kế hoạch là Liễu Vô Tà chế định, chắc chắn nghĩ tới đối sách, chu sát Trần Tông Nhân. Liễu Vô Tà chậm rãi phun ra năm chữ, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ tâm thần chấn động, ta hiểu rất rõ Trần Tông Nhân, hắn trời sinh tính đa nghi, bên cạnh vẫn luôn có cao thủ, muốn giết hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiền Trọng lúc này mở miệng nói, hắn đi theo bên cạnh Trần Tông Nhân cũng có mấy ngàn năm. Đối với Trần Tông Nhân hiểu rất rõ bất quá, mấy người trong lòng đều hiểu, chỉ cần Trần Tông Nhân vừa chết, còn lại một cái Mạc Lâm không đáng để lo, thậm chí sẽ có rất nhiều tu sĩ tạm thời phản chiến đi nương nhờ bọn hắn. Kế hoạch ta đã thiết lập sẵn, ngay tại 4 ngày sau đó, chúng ta đối với Trần Tông Nhân áp dụng ám sát. Liễu Vô Tà liếm môi một cái, sâu trong mắt, thoáng qua một tia vẻ ác liệt, Lôi Mạc Quân, Tiền Trọng còn có Lý Dũng Đạt tự nhiên không có ý kiến. Bọn hắn phục tùng vô điều kiện Liễu Vô Tà, xà cô lại càng không dùng nhiều lời, cái mạng này cũng là Liễu Vô Tà cho, dẫn ra những cao thủ kia sự tình giao cho ta, Trần Tông Nhân liền giao cho các ngươi. Vạn Điệp trong đôi mắt đẹp toát ra một tia đối với ngoại giới hướng tới, đồng ý tham dự vào. Thương nghị xong sau đó, để cho Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng ở phía trước mở đường. Liễu Vô Tà cùng Vạn Điệp còn có Lôi Mạc Quân theo sát ở phía sau. Xà cô nhưng là về tới Thái Hoang Thánh Giới. Hai ngày kế tiếp thời gian, một đoàn người toàn lực gấp rút lên đường. Cuối cùng tại ngày thứ ba thời điểm, đến Thác Bạt Thành, ngay tại hôm qua, Trần Tông Nhân đã trở về trong thành, nhìn xem đổ nát viện tử, cùng với được người cứu đi xà cô, để cho hắn triệt để bảo tẩu, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Đêm mai trong cơ thể của Trần Tông Nhân bệnh hiểm nghèo sẽ phát tác. Đến lúc đó chắc chắn phân công số lớn cao thủ canh giữ ở bên cạnh mình. Chúng ta nhất định phải nhất kích chí mạng, không cho những người khác cứu viện thời gian. Bên ngoài thành, Liễu Vô Tà đem kế hoạch lần nữa cùng bọn hắn nhắc lại một lần. Mấy người gật đầu một cái, sau đó cấp tốc tản ra, Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân một tổ, Vạn Điệp cùng Xà Cô một tổ, Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng một tổ, ba tổ thực lực tổng hợp, chênh lệch không phải quá lớn, Vạn Điệp tối cường, Xà Cô tu vi mặc dù yếu nhất, nhưng am hiểu ẩn nấp, vừa vặn đền bù lẫn nhau nhược điểm. Liễu Vô Tà chính là thần hoàng cảnh, thực lực mặc dù không phải yếu nhất, bên cạnh không có thần đế tọa chấn, gặp phải những cái kia đỉnh cấp cao thủ dễ dàng ăn thiệt thòi. Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt hai người cũng là thần đế tam trọng. Các phương diện đều cân đối, đối mặt thần đế tứ trọng, cũng có sức đánh một trận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Độc U Thùng, Mạc Lâm bọn hắn trở về sau, lập tức phái người ngày đêm tuần sát thành trì, để phòng Liễu Vô Tà đêm khuya đánh lén. Mạc huynh, đã chế thế như vậy, Liễu Vô Tà cũng không dám tập kích Độc U Thành. Chu Võ trong sân bồi hồi, đột nhiên dừng lại, hướng Mạc Lâm nói, không thể sơ suất, tiếp tục gia tăng tuần tra. Mạc Lâm nhất khuôn mặt cẩn thận nói, thẳng đến hừng đông, Liễu Vô Tà cũng không xuất hiện. Độc U Thành tu sĩ dần dần trầm tĩnh lại, Thác Bạt Thành tu sĩ đang bận rộn chữa trị viện tử của mình, nơi nào còn có thời gian tham dự khác. Dựa theo xà cô cho thời gian, đêm nay Trần Tông Nhân bệnh hiểm nghèo liền sẽ phát tác, chúng ta lẻn vào đi vào. Mãi mới chờ đến lúc đến trời tối, Liễu Vô Tà âm thầm cho mấy người truyền âm, mượn nhờ bóng đêm, cấp tốc ẩn nấp đến thác Bạt Thành chỗ tối, đại chiến tạo thành phòng ốc đổ sụp, số lớn bức tường đổ đánh gãy viên, trở thành bọn hắn tốt nhất ẩn nấp chi địa. Dựa theo Xà Cô chỉ dẫn, rất mau tới đến một chỗ hoàn hảo viện lạc, chỉ là tòa này viện lạc hết sức cổ quái, ngoại trừ một phiến viện môn, tất cả địa phương đều bị phong kín. Người xác định là tòa này viện lạc, Liễu Vô Tà canh giữ ở viện tử bên trái, liếc mắt nhìn trước mặt kiến trúc, nghi ngờ hướng Xà Cô hỏi, trước mắt viện lạc, cùng một tòa cự hình phần mộ không có gì khác biệt. Bốn phía dùng cứng rắn nham thạch chế tạo thành, xông vào, nhất định sẽ gây nên người ở bên trong chú ý. Chính là chỗ này, phía trước ta cùng Trần Tông Nhân tới qua một lần, Xà Cô mười phần khẳng định nói, Liễu Vô Tà tế ra quỷ con mắt, xem xét trong sân tình huống, nhẹ nhõm xuyên thấu những cái kia vách đá, đến Xà Cô trong miệng nói tới viện tử. Bên trong bày biện vô cùng đơn giản, mấy căn phòng, cũng là dùng hòn đá xây dựng mà thành, một gian trong đó trong phòng, nhốt hai tên da mịn thịt mềm nam tử, trần trụi cơ thể, bị người cột vào trên cây cột, quỷ kim mắt còn đang không ngừng mà quan sát, tìm kiếm Trần Tông Nhân tung tích, cuối cùng tại mặt khác trong một gian thạch thất, tìm được Trần Tông Nhân, hắn giờ phút này, phát ra như giết heo gào thét, toàn thân không ngừng run rẩy, đang trải qua như địa ngục dày vò. Liễu Vô Tà ánh mắt đi tới nơi cửa viện, trông coi lại là hai tên thần đế tứ trọng. Tu vi cực cao, xông vào dám chắc được không thông, nhất định phải đem bọn hắn dẫn ra mới được, trực tiếp đánh nát cự thạch, động tĩnh kịch liệt, sẽ hấp dẫn thác Bạt Thành tu sĩ khác. Chủ nhân, có chút không đúng, vừa rồi Thiên Đạo Thần Thư mãnh liệt nhắc nhở, có cường đại nguy cơ đang áp sát. Tố Nương âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, quỷ con mắt lần nữa nhìn về phía viện tử chỗ sâu. Đang tại lăn lộn đầy đất Trần Tông Nhân, run rẩy giảm bớt rất nhiều, tóc tai bù xù, giống như là quỷ đói, phát ra gào trầm thấp, chúng ta ly khai nơi này. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, ra lệnh cho bọn họ cấp tốc rút lui, Vạn Điệp cùng Lý Dũng Đạt bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Liễu Vô Tà đã tại chỗ biến mất, hướng nơi xa bỏ chạy, tới đều tới rồi, muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Vô số ánh lửa sáng lên, Trần Tông Nhân xuất lĩnh số lớn cường giả, từ bốn phương tám hướng cấp tốc chạy đến, đem nơi đây vây chặt như nêm cối. Mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà còn chứng kiến Mặc Lâm cái bóng, hắn không phải tại Độc U Thành sao, làm sao sẽ xuất hiện tại thác Bạt Thành, còn cùng Trần Tông Nhân tiến tới cùng một chỗ, đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn làm sao biết hành tung của chúng ta? Lý Dũng Đạt một mặt không hiểu nói, kế hoạch này, trừ bọn họ bên ngoài, không còn gì khác người biết, chẳng lẽ có người tiết lộ hành tung? Vạn Điệp cùng Lôi Mạc Quân ánh mắt, đồng thời nhìn về phía Xà Cô, ngoại trừ nàng, các nàng nghĩ không ra, ai sẽ tiết lộ hành tung của bọn hắn, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Xà Cô một mặt vô tội, Liễu Vô Tà, ngươi không nghĩ tới sao, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Trần Tông Nhân từ trong đám người đi tới, một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong đôi mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Ngay sau đó là Mặc Lâm, mang theo Sâu Lâu xuất hiện tại sau lưng Trần Tông Nhân, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt trào phúng, quả thật có chút vượt qua dự liệu của ta, ngươi là thế nào biết ta đêm nay sẽ đến đánh lén ngươi? Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà rất nhanh tỉnh táo lại, muốn biết khâu nào xuất hiện sai lầm. Ngươi đánh lén thác Bạt Thành, cứu đi Xà Cô, một chiêu này vây ngụy cứu Triệu chính xác cao minh, thành công buộc chúng ta từ Mạc U Cốc rút lui, tiếp đó dự định thừa dịp thân ta phạm bệnh hiểm nghèo thời điểm chợt đánh lén, ta nói có đúng không? Trần Tông Nhân phảng phất Liễu Vô Tà trong bụng run đũa, đem kế hoạch của hắn một năm một mười tự thuật một lần, đã ngươi đều biết, vì sao còn phải từ Mạc U Cốc rút đi? Liễu Vô Tà một mặt tỉnh táo, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, gần 200 tên thần đế đem bọn hắn vây quanh, đêm nay muốn thoát khốn chỉ sợ không dễ dàng như vậy, mục đích rất đơn giản, ta muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Trần Tông Nhân trong đôi mắt thoáng qua một tia vẻ âm lệ, sau đó âm chắc chắc quét về phía một bên Vạn Điệp. Hắn ngấp nghé Vạn Điệp sắc đẹp mấy ngàn năm, đêm nay rốt cuộc phải đạt được ước muốn, một hồi ta ngăn chặn bọn hắn, các ngươi nghĩ biện pháp đào tẩu, việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng. Vạn Điệp âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, chỉ cần Liễu Vô Tà sống sót thì có hy vọng chạy đi. Không thích hợp, trong này khẳng định có ta không biết đồ vật. Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, muốn biết đến cùng nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất, lấy IQ của ngươi không có khả năng phát hiện được ta kế hoạch, trong này nhất định có người cho các ngươi bày mưu tính kế đi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi để cho đại não bình phục lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Trần Tông Nhân, ngươi nói không tệ, là ta nhìn thấu kế hoạch của ngươi. Một đạo thanh âm đột ngột trong đám người vang lên, lập tức Bạch Hàn Vũ xuất hiện tại trước mặt Liễu Vô Tà. Nhìn thấy Bạch Hàn Võ một khắc này, hết thảy đều nói xuôi được, không nghĩ tới hắn cũng tới đến nơi này tọa đại lục. Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, miễn cho chịu đau khổ ra thịt. Triệu Có Tài lúc này mở miệng nói, đối mặt bốn phía những người kia châm chọc khiêu khích, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, đại não chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, vì cái gì đêm nay ta cũng không bệnh hiểm nghèo phát tác? không sợ nói cho ngươi, ta bệnh hiểm nghèo, sớm tại mấy năm trước liền hoàn toàn khỏi rồi. Trần Tông Nhân nói xong, hưng phấn mà cười ha hà, xà cô một mặt trắng bệch, đặt mông ngồi trên mặt đất, cái kia phía trước bệnh hiểm nghèo phát tác, một mực quật chính mình người kia là ai? Chương 4001, thật giả Trần Tông Nhân. Trần Tông Nhân tiếp xuống một phen, để cho Liễu Vô Tà trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, kết hợp xà cô biểu lộ, một cái to gan phỏng đoán, bọn hắn trong đại não sinh sôi, ngươi không phải Trần Tông Nhân. Liễu Vô Tà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng trước mặt Trần Tông Nhân, cái sau sợ hết hồn, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, hắn nhất cử nhất động, đều tại trong Liễu Vô Tà tỉ mỉ chú ý, thấy rõ, Trần Tông Nhân trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, đột nhiên xuất hiện một phen, để cho tại chỗ tất cả mọi người không hiểu ra sao. Bao quát một bên Vạn Điệp ở bên trong, Liễu Vô Tà, ngươi sắp chết đến nơi, còn hồ ngôn loạn ngữ, tất cả mọi người cho ta cùng tiến lên, giết bọn hắn. Trần Tông Nhân trong ánh mắt lộ ra hung ác, hét lớn một tiếng, làm cho tất cả mọi người đồng loạt ra tay, tru sát Liễu Vô Tà. Vạn cô nương, lập tức mang theo bọn hắn tiến vào ngôi viện này, chỉ cần chúng ta giữ vững cửa vào, bọn hắn sẽ rất khó xông tới. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, để cho Vạn Điệp mang theo bọn hắn, giết hướng sau lưng viện tử. Vạn Điệp không chần chờ chút nào, tế ra trường kiếm, cắt ngang ra ngoài, canh giữ ở bên ngoài viện hai tên thần đế cảnh, bị bức lui mấy bước. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà cùng mấy người khác cấp tốc hướng trong sân lao đi, nhanh cản bọn họ lại. Trần Tông Nhân giận dữ, nói xong không muốn sống mà xông lên, nhất định phải ngăn cản Liễu Vô Tà. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, Mặc Lâm bọn hắn cùng theo gia nhập vào chiến đoàn, bọn hắn cũng không muốn bảo vật rơi vào Trần Tông Nhân trong tay. Nhìn như hợp tác, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ai có thể cầm tới bảo vật, người đó là nơi này bá chủ. Liễu công tử, vì cái gì không trực tiếp nói cho bọn hắn, người biết ly khai đại lục chi pháp, như vậy bọn hắn liền không có lý do tiếp tục đuổi giết chúng ta. Xà cô không hiểu hướng Liễu Vô Tà hỏi, vậy ngươi nói cho bọn hắn thử xem. Liễu Vô Tà vừa đánh vừa lui, không phải hắn không muốn nói, mà là trong lòng của hắn rất rõ ràng, coi như nói, cũng không giải quyết được vấn đề gì. Xà cô bán tín bán nghi, hay là đem rời đi đại lục chi pháp nói ra. Theo xà cô vừa mới nói xong, bốn phía lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, nghe được Liễu Vô Tà nắm giữ ra ngoài chi pháp, rất nhiều người mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn cuối cùng không cần chờ tại cái này tối tăm không ánh mặt trời thế giới. Nói bậy nói bạ, nếu như ngươi biết rời đi chi pháp, đã sớm rời đi, vì cái gì vẫn còn lưu tại nơi này? Triệu Có Tài lớn tiếng quát lớn, để cho đại gia đừng nghe tin Liễu Vô Tà lời nói của một bên. Lòng tin dao động những người kia, nghe được Triệu Có Tài một phen, rất nhanh phản ứng lại, chính xác như hắn nói như vậy, Liễu Vô Tà nếu là biết, đối mặt đuổi giết thời điểm, đã sớm bỏ trốn mất dạng, vì cái gì một ngày trốn đông trốn tây? Ta mới vừa nói cực kỳ rõ ràng, cần 7 cá nhân tài năng mở ra Quy Huyền Sơn, gặp bọn họ thờ ơ, xà cô lần nữa lớn tiếng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất luận là thật hay giả, chờ giết các ngươi, vơ vét trí nhớ của các ngươi, tự nhiên nhất thanh nhị sở, Triệu Có Tài phát ra hừ lạnh một tiếng, tin tức này đối bọn hắn tới nói, đã không quan trọng, xà cô một phen, không chỉ có không có thể làm cho bọn hắn ngừng tiến công. Tương phản càng thêm thảm thiết, mỗi người không kịp chờ đợi muốn giết chết Liễu Vô Tà. Tìm được biện pháp trở về, ta không rõ, vì cái gì đại gia liền không thể liên hợp lại, cùng một chỗ nghĩ biện pháp chạy đi, muốn ở chỗ này đả sinh đả tử. Xà cô nàng không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, rõ ràng chính mình cũng nói cho bọn hắn rời đi chi pháp. Nhưng không ai ngừng tiến công, muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, đây chính là nhân tính. Bọn hắn không chỉ có phải ly khai, còn muốn trên người ta bảo vật, Liễu Vô Tà sớm đã coi nhẹ, từ hắn bước vào Độc U Thành, triển lộ thiên thần bia một khắc này bắt đầu. Chắc chắn giữa bọn hắn không chết không thôi, mặc dù Triệu Có Tài cố hết sức giảng giải, vẫn có rất nhiều người lòng tin dao động, bọn hắn hiệu chung Mặc Lâm cùng Trần Tông Nhân, cấp tốc có chút bất đắc dĩ, chỉ cần ly khai nơi này, từ đây trời cao mặc chim bay, rốt cuộc không cần chịu bọn hắn ước thúc. Đại gia yên tâm, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, tìm được rời đi chi pháp, ta sẽ dẫn lấy các ngươi rời đi tòa này thế giới. Từ nay về sau, đại gia đường ai nấy đi, Trần Tông Nhân lúc này mở miệng nói, bỏ đi những người kia lo nghĩ, Vạn Điệp cường thế công kích. Cuối cùng mở ra tòa này giống phần mộ một dạng viện lạc. Một đoàn người cấp tốc lui đi vào, các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi vào một chuyến. Liễu Vô Tà để cho mấy người bọn hắn canh giữ ở nơi cửa viện, ngăn cản Trần Tông Nhân còn có Mặc Lâm công kích của bọn họ. Đại gia nhanh vọt vào, không thể để cho Liễu Vô Tà chạy. Mặc Lâm hét lớn một tiếng, xuất lĩnh rất nhiều cao thủ, giống như thủy triều, điên cuồng phóng tới Vạn Điệp còn có Lôi Mạc Quân, Thiên Vực Thánh Lôi, Lôi Mạc Quân vẫy tay, vô tận thánh lôi chi lực từ trên trời giáng xuống. Bao phủ toàn bộ Thác Bạt Thành, những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ, ngăn cản không nổi thánh lôi công kích, bị đánh trúng kinh ngạc, Liễu Vô Tà tung người một cái, đi tới một gian trong đó thạch ốc, nồng nặc hôi thối đánh tới, chịu đựng trong bụng khó chịu, vẫn là đi vào, Trong nhà đá, nằm một cái bẩn thỉu nam tử, hai chân bị tỏa liên vây khốn, cơ thể co rúm ở cùng một chỗ, nhìn thấy Liễu Vô Tà, trong con mắt toát ra một tia hung ác, xuyên thấu qua loạn phát, thấy rõ khuôn mặt của hắn, vậy mà cùng phía ngoài Trần Tông Nhân, dáng dấp giống nhau như đúc, chỉ là trước mặt lôi thôi nam tử, quanh năm gặp dày vò, gương mặt gầy gò, dáng người còng xuống, một mắt vẫn có thể phân biệt ra được, hắn chính là Trần Tông Nhân. Trần Tông Nhân, Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, co rúm ở cùng nhau lôi thôi nam tử toàn thân chấn động. Hung ác ánh mắt đã biến thành vẻ kinh hoàng, ngươi không cần sợ hãi, ta là tới cứu ngươi. Thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà không có thời gian nói nhảm với hắn, chặt đứt xiềng xích, bắt lại hắn cơ thể, hướng bên ngoài viện đi đến. Hắn là ai? Nhìn thấy Liễu Vô Tà trong tay nắm lấy một cái lôi thôi nam tử, Lôi Mạc Quân một mặt không hiểu hỏi. Vạn Điệp lấy sức một mình chặn lại đại bộ phận tu sĩ, tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản chén trà nhỏ thời gian, rất nhanh liền có thể đánh vào môi viện này, bọn hắn vẫn là một con đường chết. Hắn chính là Trần Tông Nhân. Liễu Vô Tà chỉ bị hắn xách tại lòng bàn tay lôi thôi nam tử, không có thời gian cùng bọn hắn giảng dài, vội vàng hướng lôi thôi nam tử trong hồn hải rót vào một đạo tin tức, bình phục hắn tâm tình khẩn trương, nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi làm sao sẽ bị giam giữ ở đây. Trần Tông Nhân cảm xúc bình phục sau, Liễu Vô Tà nhanh chóng hỏi, ta làm sao sẽ bị giam giữ ở đây? Bị xách ở trong tay lôi thôi nam tử cơ thể cứng lại, trong đôi mắt một mảnh mờ mịt, rất nhiều ký ức hắn đều không nhớ rõ. Ngươi là Trần Tông Nhân, là ai đem ngươi nhốt ở đây? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa, trọng điểm nhắc nhở, hắn chính là Trần Tông Nhân. Lôi thôi nam tử đột nhiên hai tay che đầu, số lớn ký ức từ trong đầu hắn xuất hiện. Các ngươi đang làm cái gì? Ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Ở đây không phải Mạc U Cốc, Vạn Điệp muốn ngăn cản tất cả mọi người, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Các ngươi đồng loạt ra tay, lại cho ta chén trà nhỏ thời gian, ta chắc chắn có thể mang theo các ngươi chạy ra ở đây. Liễu Vô Tà để cho Lôi Mạc Quân còn có Xà Cô bọn hắn ra tay toàn lực. Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng cơ hồ là lối đánh liều mạng, trên thân sớm đã vết thương chồng chất. Thời gian một chút trôi qua, bị Liễu Vô Tà chộp trong tay lôi thôi nam tử cảm xúc dần dần ổn định. Rất nhiều chuyện đều nghĩ dậy rồi, ta nhớ ra rồi, ta là Trần Tông Nhân. Ngươi là ai, vì sao muốn bắt được ta? Lôi thôi nam tử liều mạng giãy giụa, thế nhưng là tu vi của hắn sớm đã tiêu thất, căn bản không tránh thoát Liễu Vô Tà khống chế. Nói cho ta biết, chúng ta nên như thế nào chạy khỏi nơi này? Liễu Vô Tà không có thời gian nghe hắn nói nhảm, để cho hắn mau nói. Ta biết là có đầu mật đạo, có thể từ nơi này chạy ra thác Bạt Thành, cái thông đạo này trừ ta ra, bất luận kẻ nào đều không biết. Lôi thôi nam tử ánh mắt nhìn về phía bên ngoài viện, kịch liệt tiếng đánh nhau, để cho ý hắn thức càng ngày càng rõ ràng. Thông đạo ở nơi nào? Liễu Vô Tà một mặt cấp bách hỏi. Chỉ cần chạy ra thác Bạt Thành, bọn hắn liền an toàn. Tòa kia thạch ốc, lôi thôi nam tử chỉ hướng bị giam giữ hai tên nam tử thạch ốc. Siêu, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, đi tới trong gian nhà đá kia, bị trói tại trên trụ đá hai tên nam tử hơi thở mong manh, toàn thân vết thương chồng chất, chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Bọn họ là ai? Liễu Vô Tà hướng lôi thôi nam tử hỏi. Tên xúc sinh kia thích nhất giày vò người, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới giày vò mấy người bọn hắn, càng là nam tử trẻ tuổi hắn lại càng ưa thích giày vò. Lôi thôi nam tử nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Ngươi nói thông đạo ở nơi nào? Liễu Vô Tà bây giờ không có thời gian quan tâm chết sống của người khác, đem lôi thôi nam tử bỏ lại, để cho hắn tìm kiếm chạy trốn ra ngoài thông đạo. Phía ngoài địch chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt, Trần Tông Nhân xuất lĩnh vô số cường giả, cưỡng ép đem viện tử xé mở một đạo lỗ hồng, nhất thời số lớn cao thủ từ mặt khác một chỗ sát tiến tới. Lôi Mạc Quân cấp tốc tiến lên, đem cái này một số người ngăn ở bên ngoài, ngăn cản bọn hắn giết vào ngôi viện này. Tìm được, lôi thôi nam tử tại trên vách đá tìm tòi một chút, tìm được một chỗ ẩn tàng cơ quan, nhẹ nhàng nhấn xuống, một tòa cực lớn hòn đá hướng một bên rời đi, lộ ra cao cỡ một người môn hộ. Các ngươi vừa đánh vừa lui. Liễu Vô Tà lập tức cho Vạn Điệp bọn hắn truyền âm, để cho bọn hắn thối lui đến gian nhà đá này. Theo Liễu Vô Tà ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cấp tốc hướng thạch ốc tới gần. Liễu Vô Tà mang theo lôi thôi nam tử thối lui đến môn hộ đằng sau, một phần ngàn nháy mắt, Vạn Điệp cùng Xà Cô còn có Lôi Mạc Quân mấy người xuất hiện tại trong nhà đá, nhìn thấy nứt ra môn hộ, cùng với đứng tại môn hộ phía sau Liễu Vô Tà, không kịp nói chuyện, cửa trước nhà lao đi. Liền tại bọn hắn tiến vào môn hộ một khắc này, Trần Tông Nhân bọn hắn cũng giết đến. Liễu Vô Tà cấp tốc đóng lại cơ quan, cửa đá rất nhanh khép lại. Chúng ta đi mau, thông đạo rất rộng. Liễu Vô Tà đi đầu một bước, hướng phía trước lao đi. Trong nhà đá, Trần Tông Nhân đang tại xuất lĩnh đám người toàn lực tiến đánh tòa này cửa đá. Kỳ quái là chung quanh những cái kia hòn đá toàn bộ bị chấn bể, duy chỉ có khối này cửa đá cứng rắn vô cùng, rõ ràng là dùng tài liệu đặc biệt chế tạo thành. Cũng không biết trôi qua bao lâu, phía trước xuất hiện một tảng đá lớn. Liễu Vô Tà đem hắn rời đi, một đoàn người từ cửa hang leo ra, quay đầu liếc mắt nhìn ngoài trăm trượng thác Bạt Thành. Chúng ta đi mau. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, đem Lôi Thôi Nam Tử thu vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, mang theo đám người hướng nơi xa lao đi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Vô Tà lúc này mới dừng lại, thở hồng hộc, may mắn mình phán đoán chính xác, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kế hoạch của ngươi, Trần Tông Nhân làm sao biết đến Nhất Thanh Nhị Sở? Vạn Điệp rất tức giận, trên mặt đầy sương lạnh, nói xong trường kiếm chỉ hướng Liễu Vô Tà, hôm nay không nói rõ ràng, đừng trách nàng không khách khí. Chương 4002, vặn vẹo nhân tính. Đối mặt Vạn Điệp hùng hổ dọa người, Liễu Vô Tà cũng không trách tội nàng ý tứ, đổi lại chính mình, cũng biết làm như vậy, là ta tính sai, không nghĩ tới Bạch Hàn Vũ cũng tại Thác Bạt Thành, người này là ta kình địch, bất luận là thiên phú, vẫn là trí tuệ, có thể xưng nhất lưu, hẳn là hắn nhìn thấu kế hoạch của ta. Liễu Vô Tà một mặt bất đắc dĩ nói, ám sát Trần Tông Nhân thất bại, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, hắn không có nói dối, Bạch Hàn Vũ từ tiên giới phi thăng lên tới, ngắn ngủi mấy năm công phu, liền trưởng thành cho tới bây giờ độ cao, ngoại trừ trí tuệ cực cao, thiên phú rất tốt. Lôi Mạc Quân lúc này mở miệng nói, hy vọng Vạn Điệp lãnh tĩnh một chút, lúc này nội chiến, rất dễ dàng để cho vừa xây dựng liên minh sụp đổ. Người này là ai? Vạn Điệp thu hồi trường kiếm, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà bên người Lôi Thôi Nam Tử. Vẫn là để chính hắn tới nói a, Liễu Vô Tà để cho Lôi Thôi Nam Tử chính mình nói. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Lôi Thôi Nam Tử. Phi thường tò mò thân phận của hắn, Vạn cô nương nhanh như vậy liền không biết ta sao? Lôi Thôi Nam Tử đứng thẳng người, đem một đầu dơ bẩn tóc sửa sang lại một cái, lộ ra một bộ gầy gò gương mặt, xương gò má hơi hơi nhô lên, một đôi tròng mắt tản mát ra vẻ âm lệ. Trần Tông Nhân, Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Không nghĩ tới trước mắt Lôi Thôi Nam Tử lại là Trần Tông Nhân. Vạn Điệp trong đôi mắt đồng dạng thoáng qua vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới các ngươi còn nhớ rõ ta. Trần Tông Nhân ánh mắt nhìn lướt qua Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng, trước kia cũng là tiểu đệ của mình, không nghĩ tới hôm nay đầu phục Liễu Vô Tà. Ngươi là Trần Tông Nhân, cái kia Thác Bạt Thành là ai? Lôi Mạc Quân đại não có chút không đủ dùng, một mặt nghi ngờ nhìn về phía Liễu Vô Tà. Chỉ có Xà Cô toàn thân run không ngừng, nàng đối với Trần Tông Nhân sợ hãi đã khắc đến tận xương tủy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì xuất hiện hai cái Trần Tông Nhân? Vạn Điệp cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, mang theo ngữ khí chất vấn, hướng Liễu Vô Tà hỏi, mới đầu ta cũng không biết, giam giữ ở tòa này trong sân người là Trần Tông Nhân. Các ngươi còn nhớ rõ Xà Cô lúc đó nói qua một câu nói sao? Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Xà Cô, lúc đó dưới tình huống đó, sự chú ý của mọi người, toàn bộ đặt ở Trần Tông Nhân cùng Mặc Lâm bọn người trên thân. Không có ai chú ý một bên Xà Cô, bất luận là Vạn Điệp, vẫn là Lôi Mạc Quân, toàn bộ lắc đầu, lúc đó Trần Tông Nhân nói hắn ám tật mấy năm trước liền tốt. Nghe được tin tức này, Xà Cô đột nhiên ngồi trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm, nói cái kia quật nàng điên rồ là ai? Liễu Vô Tà đem tình hình lúc đó một lần nữa phục khắc một lần. Đám người lúc này mới nhớ tới, Trần Tông Nhân nói xong lời nói kia, Xà Cô chính xác đặt mông ngồi xuống, đến nỗi nói cái gì, căn bản không có người để ý. Theo Liễu Vô Tà giảng giải, mấy người càng ngày càng nghi hoặc, liền thông minh tuyệt đỉnh Vạn Điệp, bây giờ trong đôi mắt đẹp, cũng lộ ra không hiểu. Vẫn là ta tới nói a. Một bên Lôi Thôi Nam Tử lúc này đột nhiên mở miệng nói, đám người suy nghĩ bị đánh gãy, ánh mắt chuyển rời đến Lôi Thôi Nam Tử trên thân. Phía trước truy sát các ngươi không gọi Trần Tông Nhân, hắn gọi Trần Tông Trì, là ta sinh đôi đệ đệ, chúng ta đồng bào cùng một mẹ. Hắn tại 5 tuổi thời điểm tào ngộ một hồi đại hòa, để cho hắn dung mạo hủy hết, không chỉ có cướp đi hắn xinh đẹp khuôn mặt, càng làm cho hắn đánh mất năng lực của đàn ông, từ đây nội tâm trở nên cực độ vặn vẹo, tăng thêm tướng mạo dữ tợn, bình thường rất ít lộ diện. Chúng ta tiến vào Thác Bạt Thành sau, hắn vẫn ở tại tòa kia giống phần mộ một dạng trong sân, không muốn gặp người, có thể là trời cao chiếu cố, để cho hắn tu luyện thành một loại nào đó âm tà chi công, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thừa dịp ta không sẵn sàng, đem ta đả thương, nhớ tới là huynh đệ sinh đôi, đem ta cầm tù trong sân. Trần Tông Nhân chậm rãi nói ra bản thân kinh nghiệm. Nghe xong Trần Tông Nhân tự thuật, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, tùy theo mà tới là vô tận thổn thức, liền xem như Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt, bọn hắn cũng không biết Trần Tông Nhân còn có một cái đệ đệ. Trần Tông Nhân đi tới nơi này tọa đại lục tiếp cận 2 vạn năm, mà Lý Dũng Đạt bọn hắn đi vào cũng bất quá 5-6 ngàn năm mà thôi, không biết cũng bình thường. Giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, mỗi người đều đang tiêu hóa những tin tức này. Cái kia thạch ốc bên trong buộc 2 tên nam tử trẻ tuổi là ai? Lý Dũng Đạt lúc này mở miệng nói, thỏa mãn hắn vặn vẹo tâm lý, chỉ cần tướng mạo xinh đẹp tuổi trẻ nam tử đều biết gặp hắn giày vò, cuối cùng lột bỏ ra người của bọn họ, chế tác thành đủ loại mặt nạ. Trần Tông Nhân mở miệng giải thích nói, ngươi mới vừa nói Trần Tông Trì đánh mất năng lực của đàn ông, cái kia mỗi ngày giày vò ta là ai? Xà Cô trên mặt vẻ sợ hãi dần dần rút đi, thay vào đó là sát ý vô tận. Vừa rồi ta nói, ta người đệ đệ kia tâm lý sớm đã vặn vẹo, mỗi lúc trời tối, đều biết đem ta mang về, vứt xuống trong phòng, thỏa ích trà đạp xà cô, từ đó thỏa mãn hắn tư tưởng biến thái. Trần Tông Nhân nói ra tình hình thực tế, nghĩ đến mỗi lúc trời tối, Trần Tông Trì liền đứng ở một bên quan sát, xà cô tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng là xà tộc, nhưng cũng có tôn nghiêm của mình, cho nên mỗi tháng bệnh hiểm nghèo phát tác là ngươi, cũng không phải là Trần Tông Trì, xà cô vẫn cho là cùng một người, mới đưa đến tin tức sai lầm. Lôi Mạc Quân đem sự tình một lần nữa vuốt thuận một lần. Cơ bản rõ ràng đại khái mạch lạc, Trần Tông Nhân không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận, ta muốn giết ngươi, nghĩ đến Trần Tông Nhân mỗi lúc trời tối giày vò chính mình. Xà cô trực tiếp nhào tới muốn giết hắn, chỉ có giết Trần Tông Nhân mới có thể lắng lại nội tâm lửa giận, bây giờ còn chưa phải là giết hắn thời điểm, chờ kết thúc chuyện nơi đây, ta sẽ đích thân đem bọn hắn giao đến trong tay ngươi. Tùy ý ngươi xử trí, Liễu Vô Tà ngăn cản xà cô, để nàng không nên xúc động, trước nghe một chút Vô Tà nói thế nào. Lôi Mạc Quân tới nâng lên xà cô, mặc dù không phải một chủng tộc, cùng là nữ nhân, nàng khắc sâu cảm nhận được xà cô nội tâm sát ý. Bị cầm tù mấy ngàn năm, ngày đêm giày vò, đổi lại chính mình, sớm đã cắn lưỡi tự vận, bây giờ cần ngươi phối hợp ta tru sát Trần Tông Trì. Hay là chém giết Mạc Lâm, chỉ có diệt trừ một cái, chúng ta mới có cơ hội còn sống rời đi khối đại lục này. Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng rơi vào Trần Tông Nhân trên mặt. Dám can đảm không phối hợp, mình nhất định sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Ta có thể giúp các ngươi, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, bằng không thì cho dù chết, ta cũng sẽ không đòi hỏi của các ngươi. Trần Tông Nhân trong đôi mắt thoáng qua âm độc chi sắc. Ngươi không có tư cách đề cập với ta điều kiện. Liễu Vô Tà nói xong, bàn tay lớn vồ một cái, Trần Tông Nhân bị hắn nắm được cổ, cơ thể lăng không bay lên, tứ chi không ngừng mà loạn chiến. Không đáp ứng điều kiện của ta, vậy ngươi liền giết ta đi. Trần Tông Nhân sắc mặt đỏ bừng lên, khó khăn nói, chỉ cần Liễu Vô Tà bàn tay dùng sức, liền có thể bóp gãy cổ của hắn. Cuối cùng vẫn đem Trần Tông Nhân để xuống, nói đi, điều kiện gì? Liễu Vô Tà cố nén nội tâm sát ý, nếu như là yêu cầu quá đáng, coi như liều mạng tối nay rời đi, hắn cũng biết giết Trần Tông Nhân tên bại hoại này, ta muốn tự tay giết Trần Tông Trì, chỉ có dạng này mới có thể lấy tiêu tan mối hận trong lòng ta. Trần Tông Nhân chỉ có một cái yêu cầu, muốn tự tay giết mình đệ đệ, ta đáp ứng ngươi. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, đáp ứng Trần Tông Nhân yêu cầu. Trần Tông Trì tu luyện tà công, mỗi ngày cần thu thập nhân loại máu tươi. Không hấp thu máu tươi, toàn thân nóng bỏng, giống như liệt hỏa đốt người, đây là đánh lén hắn thời cơ tốt nhất. Trần Tông Nhân nói ra Trần Tông Trì tử huyệt, chỉ cần bắt được, liền có thể nhất kích chí mạng, ngươi hẳn phải biết nói dối lừa gạt ta kết quả. Liễu Vô Tà nói xong, cường hoành thần thức tiến vào Trần Tông Nhân hồn hải, chỉ cần mình một cái ý niệm, liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Để phòng Trần Tông Nhân nói dối, mượn nhờ tín ngưỡng chi lực xem xét một lần, phát hiện hắn câu câu là thật, Trần Tông Trì đã biết chúng ta đem hắn cứu đi, tự nhiên nghĩ tới điểm này. Chúng ta muốn đánh lén, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lôi Mạc Quân cau mày nói, ta người em trai này trời sinh tính quá đa nghi, tuyệt đối sẽ không để người ta biết hắn hấp thu máu tươi sự tình. Một khi để người ta biết, thân phận của hắn liền sẽ tiết lộ. Ta biết một đầu mật đạo, có thể thông hướng cái chỗ kia. Các người đừng quên, Thác Bạt Thành thế nhưng là ta tự tay xây dựng nổi. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch không có ai so ta càng hiểu rõ. Trần Tông Nhân một mặt tự tin nói, Thác Bạt Thành là hắn một tay tạo dựng, rất nhiều nơi chỉ có chính hắn biết, Trần Tông Trì cũng không hiểu rõ tình hình, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Trần Tông Trì hẳn là nghĩ không ra, chúng ta sẽ lần nữa đánh lén hắn. Liễu Vô Tà quyết định đêm nay liền hành động, nhất cổ tác khí, chém giết Trần Tông Nhân, còn lại một cái Mạc Lâm không đáng để lo, đến nỗi Bạch Hàn Vũ, bắt được cơ hội, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Tru sát Trần Tông Trì nhiệm vụ liền giao cho ta a. Lôi Mạc Quân chủ động đứng ra, muốn tự tay giết tên bại hoại này. Lý Dũng Đạt cùng xà cô theo ta tiến đến, mấy người các ngươi lưu lại, để phòng Mạc Lâm phản công, vừa rồi các ngươi cũng nghe đến, Trần Tông Trì bệnh hiểm nghèo phát tác thời điểm, toàn thân nóng bỏng, tu vi 10 không còn một, ba người chúng ta đủ để đem hắn tru sát. Liễu Vô Tà một mặt nghiêm nghị nói, cần bọn hắn ở bên ngoài tiếp ứng chính mình. Vạn Điệp cùng Lôi Mạc Quân trong lòng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà là lo lắng an nguy của các nàng, ai cũng không xác định, Trần Tông Trì có thể hay không ở bên trong bố trí cạm bẫy. Ngươi nhất định muốn còn sống trở về. Lôi Mạc Quân nói xong, khóe mắt ướt át, rất nhanh liếc qua đầu, chỉ sợ để cho Liễu Vô Tà nhìn thấy chính mình rơi lệ bộ dáng. Liễu Vô Tà trong lòng làm sao không biết, mấy tháng ở chung, mình tại Lôi Mạc Quân trong lòng, đã chiếm giữ vị trí rất trọng yếu, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Đối với Lôi Mạc Quân, không thể nói là khắc cốt minh tâm, nhưng tuyệt không chán ghét, quan hệ giữa hai người không có oanh oanh liệt liệt, thời thời khắc khắc tràn ngập nguy hiểm, một mực du tẩu tại bên bờ sinh tử, hai bên cùng ủng hộ. Mới đi đến hôm nay một bước này, sau khi chuyện thành công, chúng ta vẫn là tại ở đây hội hợp, trước hừng đông sáng ta không có trở về, các ngươi lập tức lui về Mạc U Cốc, tuyệt đối không nên thay ta báo thù, Liễu Vô Tà lần nữa dặn dò một lần. Lôi Mạc Quân vốn đang có thể cố nén nước mắt, theo Liễu Vô Tà một phen rơi xuống, lớn chừng hạt đậu nước mắt, từ khóe mắt trượt xuống, để tránh chính mình khóc thành tiếng. Lôi Mạc Quân vẫn cố nén lấy, để cho chính mình biểu lộ nhìn tự nhiên một chút, càng như vậy, biểu lộ lại càng mất tự nhiên. Liễu Vô Tà thở dài một tiếng, để cho Lý Dũng Đạt cùng Xà Cô tiến vào Thái Hoang Thánh Giới. Chính mình nắm lên Trần Tông Nhân, hướng Thác Bạt Thành chạy tới, người ưa thích hắn, Liễu Vô Tà đi xa sau, Vạn Điệp ánh mắt nhìn về phía Lôi Mạc Quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.